Lưu Manh Lão Sư, chương 999, đầu của các ngươi không tốt để cho, gocchuyenaudio.com, hừ ai kêu ngươi thường xuyên bảo ta hung nữ khi dễ ta à? Ta nếu không khi dễ ta và ngươi còn gọi Dương Quế Nguyệt sao? Trước kia ta ở trong sân lại là kêu tiểu ác nữ. Dương Quế Nguyệt ở trong lòng đắc ý nghĩ, tiểu Nguyệt khuya hôm nay cửu ca bọn họ mời ta ăn cơm ta kêu bọn họ chạy tới nơi này ăn đi chúng ta ngay tại khách quý phòng ăn cơm ngươi theo chân bọn họ cũng rất dài thời gian không có gặp mặt. Cao hơn kiên quyết đối Dương Quế Nguyệt cùng với nói, ở kinh thành giống khách sạn huy hoàng như vậy tiểu điếm cấp 5 sao cũng có một vài bất quá Cao hơn kiên quyết thấy Dương Quế Nguyệt suy nghĩ ở trong này ăn liền sắp xếp ở trong này ăn cơm. Là sao, tốt lắm a, Dương Quế Nguyệt cố ý nói. Ha ha ta hiện tại tựu cho bọn hắn gọi điện thoại. Cao hơn kiên quyết cười nói. Xem ra lần này quân quyết lấy Dương Quế Nguyệt quyết định là chính xác Dương Quế Nguyệt đối với mình càng ngày càng tốt có thể tính là trước kia không có nhận biết Trần Thiên Minh lúc cũng không có giống như vậy. Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh ngươi đêm nay cũng lại đây ăn đi chúng ta thấy này đốn ngươi mời cũng mời ngươi ăn một bữa. Dương Quế Nguyệt muốn cho Trần Thiên Minh tiếp tục lại đây sắc mặt khó coi khó được có cơ hội như vậy khi dễ Trần Thiên Minh nàng như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Ta là không có vấn đề không biết cao ít có cao hay không hưng. Trần Thiên Minh hỏi, rượu này phòng trọ nhưng là của hắn hắn đương nhiên là nghĩ đến ăn đến lúc đó chính mình ăn nhiều một chút vì mình tại khách sạn phòng trọ kiếm tiền. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cao hơn kiên quyết làm sao không cho Trần Thiên Minh qua đâu. Người ta Dương Quế Nguyệt đều trước tiên là nói về nếu như mình Phật Dương Quế Nguyệt đích ý thứ sẽ không tốt có thể vừa mới tại Dương Quế Nguyệt trước mặt thành lập tốt bụng hình tượng sẽ bọt nước. Hơn nữa hôm nay tới đều là chính mình trước kia bằng hữu chính dễ dàng gọi bọn hắn giúp chính mình chế ngạo Trần Thiên Minh xem hắn có gì đặc biệt hơn người dám theo ta cướp đoạt Dương Quế Nguyệt. Nghĩ đến đây cao hơn kiên quyết vội vàng cười to một trận Trần Thiên Minh ngươi quá coi thường ta ta cao hơn kiên quyết là hạng người như vậy sao? Hôm nay chúng ta cật lại là 10 vạn 8 vạn một chút cơm ngươi cứ việc qua bao ngươi cật đã nghiền. Nói xong cao hơn kiên quyết lại là một trận cười gian. Nhìn cao hơn kiên quyết cười gian Trần Thiên Minh làm sao không biết cao hơn kiên quyết suy nghĩ làm cái quỷ gì đâu. Hừ suy nghĩ chế ngạo ta. Tùy tiện đi sao chỉ cần ngươi mang nhiều một chút tiền qua là được rồi. Đương người nghèo có cái gì không dễ dàng có lời tiền của các ngươi. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Giống cao hơn kiên quyết bọn họ loại này hàm chứa chìa khóa vàng xuất thế na sẽ biết người nghèo vất vả. Giống như trước Lâm Quốc vì mẫu thân chữa bệnh mấy vạn khối cầu sòng bạc lão bản đại nghiêu cho bán mạng tiểu hồng bởi vì không có tiền đọc thư thiếu chút nữa tự bỏ học Quách Hiểu Đan vì 30 vạn tới câu lạc bộ đêm bán đứng trong sạch của mình. Này một vài là cao hơn kiên quyết loại này kẻ có tiền không thể cảm nhận được. Bởi vậy Trần Thiên Minh quyết định từ hôm nay tựu bắt đầu dụng nạc danh phương thức cấp hy vọng công trình cùng với từ thiện các cơ cấu tổng quyên 100 ngàn. Ha ha cao ít đây chính là ngươi nói ta đêm nay sẽ tới được. Trần Thiên Minh cười nói, em các ngươi có tiền phải không? Ta đây đêm nay nhìn có thể hay không cho các ngươi ra. gocchuyenaudio.com, 100 vạn, Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Bởi vì buổi chiều Dương Quế Nguyệt muốn đi bái phòng hắn ngoại công một vài chiến hữu cùng với cấp dưới cho nên Trần Thiên Minh cũng không có đi theo đi lấy Dương Quế Nguyệt hiện tại võ công của sẽ đối giao nàng cũng không phải văn kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa nghe Dương Quế Nguyệt nói nàng giờ sau tựu trong kinh thành lớn lên nơi này so với Trần Thiên Minh còn chín. Trần Thiên Minh vừa nghe thầm mắng hứa thắng lợi lão hồ ly. Dương Quế Nguyệt so với chính mình còn chín kinh thành hắn dựa vào cái gì gọi mình đối Dương Quế Nguyệt tam bồi a. Hơn nữa Dương Quế Nguyệt bọn họ hứa ra ở kinh thành cũng có phòng ở bất quá Trần Thiên Minh nếu mời khách nàng tựu không khách khí. Chứng kiến Dương Quế Nguyệt kia cười gian thực hiện được bộ dáng Trần Thiên Minh khí sẽ không đánh một chỗ ra. Hắn không phải keo kiệt mà là không quen nhìn Dương Quế Nguyệt kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Vì thế Trần Thiên Minh hồi trường học, hắn đem xe của mình tá cấp Dương Quế Nguyệt chính mình đánh đập trở về. Buổi tối 7 giờ thời điểm Trần Thiên Minh từ trường học đi ra cơm chiều ước định thời gian là 7 giờ rưỡi nửa giờ thời gian đã cũng đủ đến khách sạn Huy Hoàng. Trần Thiên Minh nhìn bên đường một chiếc xe taxi cũng không có chứng kiến. Vì thế hắn ra bên ngoài mặt đầu đường đi đến, Hoa Thanh Đại học có 4 cửa trường một cái cửa chính 3 cái lệch môn Trần Thiên Minh nơi ký túc xá cách Bắc Lệch Môn tương đối gần cho nên hắn đều là từ Bắc Lệch Môn xuất nhập. Nhưng không biết vì cái gì này đoạn đã đến giờ Bắc Lệch Môn xe taxi càng ngày càng ít có khi các nửa giờ còn không thấy một chiếc. Vì thế Trần Thiên Minh rõ ràng ra bên ngoài mặt đi chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ là có thể đi đến bên kia phố bên kia có điều náo nhiệt một chút xe taxi cũng nhiều. bước đèn đường lắp bắp xuống dưới ngọn đèn Trần Thiên Minh đi từ từ, dù sao đêm nay ăn cơm mình không phải là diễn viên, chỉ cần mình tại thời điểm mấu chốt xuất hiện hóng gió sinh động một lần không khí là được rồi. Đột nhiên Trần Thiên Minh xoay người đối phía sau nói, các ngươi xuất hiện đi không cần lén lút đi theo, có phải hay không muốn giết ta à? Đúng vậy, nói kia cũng nhanh điểm động thủ, ta một sẽ ra ngoài bên kia đánh xe, các ngươi tựu không có cách nào theo tới ta. Con đường này người đi đường vốn tựu rất thưa thớt, hơn nữa bây giờ là buổi tối, đúng là giết người cướp của thời cơ tốt. Xui khiến một tiếng, từ Trần Thiên Minh phía sau bay ra hai người, tuy rằng hai người kia không có che mặt nhưng Trần Thiên Minh vừa thấy chỉ biết hai người kia dịch dung, bởi vì bọn họ trên mặt không có gì biểu tình. Các ngươi muốn làm gì? Trần Thiên Minh sợ hãi nói. Giết, kia hai nam nhân cho nhau đối liếc mắt nhìn sau nhỏ giọng nói. Hơn nữa ngay tại bọn họ nói chuyện đồng thời, hai người không biết khi nào thì trong tay đã cầm lấy cùng ước chừng ngũ 10 phân dài đao, từ kia đao phong mang theo lam quang đến xem đã nát kịch độc. Ai hiện tại người vì cái gì lão thích tại trên đao lau độc a? Bọn họ không biết đây là một việc phi thường không có đạo đức chuyện sao? Trần Thiên Minh vừa nghĩ bên phi thân phóng qua trên không né qua này hai cái sát thủ tập kích. Này hai cái sát thủ một thấy đao của mình thất bại trước tiên hồi thân, đối với vừa muốn rơi xuống đất Trần Thiên Minh lại là liền phách ba đao, kia đao phong mang theo mãnh liệt phong nhận thả vù vù rung động, có thể thấy được hai người. Góc truyện audio.com, này võ công của không kém, bất quá Trần Thiên Minh hay mặt nhăn một lần mày, hắn từ hai người này võ công của qua nhìn võ công của bọn hắn không có thứ hai lần thứ ba kia hai lần kim bài sát thủ lợi hại. Điệp Hoa tổ chức sát thủ đã biết võ công của mình chi tiết bao xuông võng, chạm điện thoại di động AP. Không có khả năng còn phái hai cái canh kém sát thủ cúa đi tìm cái chết. Cho nên giải thích duy nhất chính là chỗ này hai người không tốn con bướm tổ chức sát thủ người, vậy bọn họ rốt cuộc là ai đâu? Là ai muốn giết mình như vậy, có bản lĩnh phái bất đồng người đến giết chính mình? Tưởng quy tưởng, đối mặt này hai thanh thối độc đao còn có làm như điên cuồng sát thủ, Trần Thiên Minh tuyệt không hàm hồ. Trong lúc đó Trần Thiên Minh song trưởng hóa đao, một cổ nội lực ngựa trên từ trong lòng bàn tay của hắn ra, hình thành một cỗ phi thường chắc chắn vòng bảo hộ. Đường Trần Thiên Minh tay nắm trưởng bổ về phía lưỡng sát thủ đao, lúc kia đao cư nhiên không có cách nào khảm phá Trần Thiên Minh bàn tay ra chân khí vòng bảo hộ. Kỳ thật không phải Trần Thiên Minh chân khí vòng bảo hộ lợi hại, mà là Trần Thiên Minh nội lực so với này hai cái sát thủ mạnh hơn. Nếu này hai cái sát thủ nội lực cùng Trần Thiên Minh kém không được nhiều ít, Trần Thiên Minh là không dám dùng bàn tay cùng người ta đao so với. Trong đó nguyên lý tựu là một cái đại nhân cùng một cái cầm đao 5 tuổi tiểu hài tử đánh nhau giống nhau, hiện tại lưỡng sát thủ thực lực quá kém, bởi vậy Trần Thiên Minh rõ ràng nhanh lên đem bọn họ bắt, hắn còn muốn đi ăn cơm đâu. Đây chính là người khác thỉnh a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh thân hình một chợt, hắn không để ý lưỡng sát thủ kia khoái đao như ảnh vòng vây một người vọt đi vào. Nhất thời chỉ cảm thấy mắt một bông hoa, Trần Thiên Minh thân hình thổi bay động, vừa rồi kia múa may đắc tượng kín không kẽ hở đao vòng đột nhiên ngừng lại, mà hai cái sát thủ đao không biết vì sao đã tại Trần Thiên Minh trên tay. Ha ha, hai vị sát thủ đồng chí, các ngươi đã thua. Trần Thiên Minh cười nói, ngươi giết chúng ta đi sao? Bị Trần Thiên Minh chế trụ hai cái sát thủ nhắm mắt lại nói. Bọn họ đời này giết qua người lấy tay chỉ thêm ngón chân cũng điểm không xong ai, đều là bọn hắn quá tham tài, bằng không cũng sẽ không để một cái đi ra đón thuê nhiệm vụ. Có chút khôn khéo thuê sát thủ chính là trước trốn tại phía sau xem tình hình, dù sao đây là 2 tỷ tiền thưởng, nếu không phải nhiệm vụ rất khó giải quyết người ta cũng sẽ không xảy ra nhiều tiền như vậy. Ngược lại là này hai cái sát thủ võ công của không cao lắm lại cho là mình có thể giết được Trần Thiên Minh trở thành một hồi chim đầu đàn. Hơn nữa bọn họ đi ra đương sát thủ cũng biết mình mệnh sớm hay muộn có một ngày sẽ chơi hoàn, cho nên bọn họ sáng sớm tự nhận biết. Đương bị Trần Thiên Minh chế trụ không thể nhúc nhích sau, bọn họ chỉ là muốn nhanh lên từ mà thôi. Các ngươi thật là, ta là một cái ngũ hảo thanh niên làm sao có thể giết người đâu. Trần Thiên Minh cười nói, người phóng chúng ta. Lưỡng sát thủ giật mình nói, đạo điều này sao có thể. Trên thế giới này còn có thể có ngu như vậy người, chính mình muốn giết hắn lại thả chính mình. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, ta tại sao phải tha các ngươi, na ngươi muốn làm gì? Sát thủ kỳ quái hỏi, lời này hẳn là ta hỏi các ngươi muốn làm gì? Là ai gọi các ngươi tới giết ta? Trần Thiên Minh hay cười nói, bất quá này hai cái sát thủ cảm giác Trần Thiên Minh. Góc truyện audio.com, trên mặt cười giống như từng đạo dao nhỏ tại thổi mạnh thịt của bọn hắn, luôn luôn không sợ chết bọn họ cảm giác mình lòng có điểm sợ run. Chúng ta cái gì cũng sẽ không nói. Lưỡng sát thủ lắc đầu nói, Trần Thiên Minh nói, ta cuối cùng hỏi một lần là ai gọi các ngươi tới. Không biết, hai cái sát thủ nói rất đúng lời nói thật, thuê nhiệm vụ hảo là tốt rồi, tại không biết cố chủ là ai cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao tiền đã từ thuê trong lưới đặc thù cơ cấu phụ trách tiền trả. Trần Thiên Minh không có hỏi lại, hắn duỗi tay tại đây hai cái sát thủ trên người thật mạnh điểm vài cái, sau đó cởi bỏ này hai cái sát thủ huyệt đạo. Sát thủ ám hít một hơi, chấn động ngươi, ngươi phế võ công của chúng ta. Ngươi giết chúng ta đi sao? Đối với luyện võ người đặc biệt sát thủ mà nói, nếu bọn họ đã không có võ công có thể so với giết bọn họ thảm hại hơn. Ha ha, ta đã nói rồi ta sẽ không ngu như vậy, giết người là muốn đền mạng ta, tại sao phải giết các ngươi? Trần Thiên Minh mỉm cười, bất quá tại đây hai cái sát thủ trong mắt hiện tại Trần Thiên Minh cười giống như ác ma đáng sợ. Người phóng chúng ta còn không bằng giết chúng ta. Sát thủ phẫn nộ nhìn Trần Thiên Minh nói. Không có võ công sát thủ còn không bằng tử. Trần Thiên Minh trêu đùa cười một lần nói. Xem ra các ngươi hai người kia đầu có điểm không tốt, để cho ta không phải mới vừa nói sao. Ta tại sao phải thả ngươi nhóm. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nói nhanh một chút a. Sát thủ tinh thần có điểm sụp đổ, hiện tại Trần Thiên Minh ánh mắt thật giống như con mèo bắt được lão thử lại không nóng nảy ăn nó, muốn hào hào chơi một chút dường như. Cách chương.